Vũ Thần Chúa Tể, chương 3926, Thần Hồn Thiêu Đốt. Góc truyện audio.com, oanh một tiếng vang thật lớn, Tần Trần thần hồn lần thứ hai bị Hồng Hoang Tổ Long đập ngã lui, xuất hiện nhè nhẹ vết rạn. Cuồn cuộn thần hồn thiêu đốt, so với trước đáng sợ phía trên mấy lần, muốn đốt hắn thần hồn, đem hắn đốt thành tro bay. Tần Trần thần hồn rung động, giống như xuyên tim một dạng đau đớn, ánh mắt mặc dù có tiêu tán, nhưng vẫn như cũ vô cùng kiên định, này khó có thể chịu được thống khổ đối Tần Trần mà nói, là một loại ma luyện, đưa hắn ý chí càng thêm kiên định. Bên trong thiên hồn cấm thuật liên tục vận chuyển, từng đạo thần bí cổ thư lực lượng oanh nhiễu tới, bị đánh nát thần hồn lại một lần nữa chậm rãi quán trú, đem thần hồn phía trên lưu lại long hồn chi lực cắn nuốt hết, Tần Trần thần hồn lần nữa ngưng tụ, so vừa rồi lại tăng mạnh không ít. Trở lại, Tần Trần ngẩng đầu, khẽ cười lạnh, thôi động thần hồn hướng Hồng Hoang Tổ Long nhào tới. Không, điều đó không có khả năng. Hồng Hoang Tổ Long rõ ràng cảm giác được Tần Trần thần hồn được đến không ít đề thăng, thần hồn tuy là bị đánh tan vẫn có thể lại lần nữa ngưng tụ, này lại lần nữa ngưng tụ thần hồn tất nhiên sẽ biến phải suy yếu, chỗ nào giống như Tần Trần như vậy, mỗi lần ngưng tụ sau, cư nhiên đều có thể đề thăng. Điều này sao có thể? Càng làm cho hắn khó có thể tin là Tần Trần lại còn ở thôn phệ hắn long hồn, hắn là ai? Hồng Hoang Tổ Long, vũ trụ mở ra, Hồng Mông sơ sinh, trong hỗn độn sinh ra thái sơ sinh linh, linh hồn hắn có nhiều đáng sợ. Cho dù nhân tộc chí tôn đều không cách nào thôn phệ, ngược lại sẽ hủy diệt chính mình. Nhưng Tần Trần đây, một cái nho nhỏ nhân tôn cư nhiên có thể thôn phệ hắn long hồn, đồng thời lợi dụng hắn long hồn lớn mạnh chính mình thần hồn, hắn cảm giác mình chỉ số thông minh giống như thụ đến vũ nhục. Đây hết thảy đều là trước dũng mãnh vào bản thân linh hồn không gian lực lượng thần bí mang đến ảnh hưởng. Lực lượng thần bí đến tột cùng là cái gì? Hồng Hoang Tổ Long kinh sợ, trong vũ trụ vẫn còn có như vậy lực lượng. Nhưng trước mắt tất cả lại để cho hắn không thể không tin tưởng, thấy Tần Trần thần hồn nhào tới, hắn lại không thể không trả kích, nếu muốn đứng tại chỗ chịu đòn, nó thần hồn cũng là sẽ thụ thương. Dù sao Tần Trần trên thân tài quyết thần lôi uy lực mặc dù không mạnh, nhưng dầu gì cũng là tài quyết thần lôi, mặc dù lấy hắn Hồng Hoang Tổ Long thân phận cũng không dám cứ như vậy ngạnh kháng tài quyết thần lôi công kích. Oanh, một tiếng, Tần Trần thần hồn một lần nữa bị đập ngã lui, thần hồn vỡ vụn, long hồn thiêu đốt giống như là muốn vỡ vụn. Hồng Hoang Tổ Long nhìn trước mắt cái này không gì sánh được dứt khoát nhân tộc người tuổi trẻ, trong lòng nhịn được có một tí khiếp ý, hắn thế nhưng hiểu thần hồn bị đánh nát là như thế nào một loại kịch liệt đau đớn, thiếu niên này cư nhiên trong thời gian thật ngắn, thừa nhận ba lần thống khổ như vậy, vẫn như cũ giống như một con sói đồng dạng, nhìn chằm chằm nó, muốn hắn trong lòng có chút sợ hãi. Ta không tin tưởng, ngươi có thể luôn luôn chịu được loại đau khổ này. Hồng Hoang Tổ Long không tin tà nhìn chằm chằm lại một lần nữa nhào tới Tần Trần thần hồn, vung trưởng vỗ tới. Góc truyện audio.com. Tần Trần thần hồn một lần lại một lần bị đánh nát, liên tục hơn 10 lần, thần hồn rung động thống khổ đau thấu tim gan, nhưng Tần Trần một mực cắn răng kiên trì, bởi vì hắn cảm giác được bản thân thần hồn biến hóa, thần hồn mỗi bị đánh tan một lần, sẽ tăng cường một chút, trừ thực lực phía trên đề thăng, thần hồn cường độ cũng có trên diện rộng tăng thêm. Thậm chí chỉ này nhất đạo phân hồn, đều đã vượt qua Tần Trần bản thể linh hồn cường độ, đồng thời còn mang theo chân chính long hồn khí thức, hơn nữa là Hồng Hoang Tổ Long long hồn khí thức. Sau này nếu như Tần Trần gặp lại chân linh tộc chỉ phóng xuất ra Hồng Hoang Tổ Long long hồn khí thức thì có khả năng triệt để áp chế cùng đẳng cấp chân long tộc, thì giống như tiểu long ở chỗ này đồng dạng, cùng đẳng cấp chân long tộc cường giả sợ là ở Tần Trần phía trước liền phản kháng dũng khí cũng không có. Tần Trần có thể cảm giác được bản thân thần hồn nhanh chóng đề thăng, nếu như nói trước đây Tần Trần linh hồn tương đương với địa tôn cấp bậc nói, như vậy hiện tại Tần Trần ở linh hồn cường độ ở trên sợ là đã vượt qua đỉnh phong địa tôn cấp độ. Trước đây Tần Trần thần hồn tuy mạnh nhưng chưa bao giờ như hôm nay như vậy, triệt để lợi dụng thần hồn đối địch, bởi vậy thần hồn lúc chiến đấu còn rất dễ dàng rung động thụ thương, nhưng mà hiện tại thần hồn một lần lại một lần bị đánh toái lại lần nữa ngưng luyện, bình thường rung động đối Tần Trần mà nói, không đáng kể chút nào. Nếu như sau này gặp lại một ít có thể thi triển linh hồn công kích cường giả, như lúc trước Hắc Kha Lạp tộc Hắc Y Nhân địa tôn, Tần Trần căn bản không cần làm cái gì thì có khả năng đơn giản ngăn cản đối phương thần hồn công kích. Ở lần lượt như tê liệt giữa sự thống khổ, Tần Trần không ngừng tăng lên thần hồn cường độ, Tần Trần thần hồn biến phải vô cùng cường đại lên. Hồng Hoang Tổ Long nhìn về phía Tần Trần ánh mắt mang theo một tia sợ hãi, bởi vì hắn cảm thụ được Tần Trần kinh khủng kia tốc độ tăng lên, mỗi lần Tần Trần thần hồn nhào lên, Hồng Hoang Tổ Long đều không thể không ứng chiến, bằng không Tần Trần tài quyết thần lôi bổ xuống, hắn cũng là sẽ chịu một ít tổn thương. Bất quá hắn còn phải may mắn, Tần Trần trong đầu thần bí cổ thư lực lượng tiến vào Tần Trần thần hồn sau, chỉ là tu phục Tần Trần lực lượng thần hồn, đồng thời thay Tần Trần thần hồn thu nhận linh hồn mà thôi, vẫn chưa đối Hồng Hoang Tổ Long phát động công kích, bằng không lấy thần bí cổ thư đặc thù lực lượng, Hồng Hoang Tổ Long có thể hay không chống lại đều không nhất định chứ. Với lại hiện tại, Hồng Hoang Tổ Long cũng không dám phóng xuất ra bản thân Hồng Hoang Long Hồn khí tức, bởi vì hắn phát hiện mình Hồng Hoang Long Hồn khí tức mỗi lần công kích Tần Trần, đều không cách nào đem Tần Trần luyện hóa, ngược lại là bị Tần Trần thôn phệ, trở thành Tần Trần lực lượng thần hồn, thật là giống như là cầm bánh bao thịt đi đánh chó đồng dạng. Liên tục mấy mươi lần, Tần Trần rốt cục có một loại sức cùng lực kiệt cảm giác. Tần Trần khoanh chân tại đây linh hồn không gian trong, bắt đầu tu luyện Thiên Hồn Cấm Thuật tầm bổ bản thân thần hồn. Thấy Tần Trần đánh mệt mỏi, dừng lại lúc nghỉ ngơi sau, Hồng Hoang Tổ Long lại có một loại thở phào một cái cảm giác. Gocchuyenaudio.com. Gia hỏa này nếu như tiếp tục đánh tiếp, hắn thật có chút đau đầu, tuy là Tần Trần giết không được hắn, nhưng luôn luôn như vậy chịu đòn, ngược lại bị đối phương một chút đụng phải đi trên người mình long hồn lực lượng, loại cảm giác này ai cũng không dễ chịu. Ta nói nhân tộc tiểu tử, long gia ta thương lượng với ngươi một chuyện được không? Hồng Hoang Tổ Long nhìn Tần Trần thần hồn ở đó tu luyện, đột nhiên mở miệng lời nói. Tần Trần lười để ý hắn, chỉ là ở đó tu luyện. Mẹ kiếp tiểu tử, lão tổ ta, Long gia ta đã nói với ngươi đây, có thể hay không có chút phản ứng? Biết kính già yêu trẻ, Hồng Hoang Tổ Long nộ, này chẳng lẽ mọi người a chuyện gì? Tần Trần mở mắt liếc đối phương một cái, kính già yêu trẻ. Hừ, nếu như không phải thần bí cổ thư giúp đỡ, bản thân sợ đã bị đối phương cho luyện hóa, còn kính giả yêu trẻ, lão bất tử này. Tần Trần biểu tình để cho Hồng Hoang Tổ Long tức đến sắp nổi điên, bất quá hắn vẫn kiềm nén tức giận, lạnh lùng nói. Ngươi không phải muốn từ Long gia ta linh hồn không gian trong ra ngoài sao? Long gia ta suy nghĩ, cũng sẽ không chấp nhặt với ngươi, ngươi trực tiếp rời đi, Long gia ta cam đoan không có ngăn trở ngươi. Không chấp nhặt với ta. Tần Trần cười, này Hồng Hoang Tổ Long xem ra là sợ chính mình. Khách chương.